Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 532, nghiêm túc Bình Sơn Thứ Lang. Góc truyện audio.com, Thượng Kha còn tưởng hướng tới Mộc Nhược Na đi qua đi. Bình Sơn Thứ Lang trong tay chính là ống chích không chút khách khí chui vào Thượng Kha cổ, khiến cho Thượng Kha không thể không dừng bước. Ta hy vọng ngươi không cần ý đồ khiêu khích ta. Bình Sơn Thứ Lang trước nay đều không có trước mặt ngoại nhân triển lộ một mặt, lúc này bạo phát ra tới. Vẻ mặt của hắn âm trầm mà quyết tuyệt, đôi mắt lộ ra chân thật đáng tin lạnh nhạt, đây mới là chân chính Bình Sơn Thứ Lang, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cái kia sinh hóa kẻ điên, này một chi dược tề có thể cho ngươi ở 10 phút nội tử vong, ngươi thậm chí đợi không được xe cứu thương liền sẽ thi thể lạnh băng. Bình Sơn Thứ Lang lạnh như băng. Nói, Cố Hề Hề cười tủm tỉm nói, ác khó trách ba ba cứ thế cấp cho ngươi đi Vân Gia Viện nghiên cứu, nguyên lai ngươi ở dược tề học thượng tạo nghệ cũng không tồi a. Bình Sơn Thứ Lang hướng về phía Cố Hề Hề cười cười, nói ngươi xuẩn, thật không phải ủy khuất ngươi. Cố Hề Hề yên lặng cái mũi, hảo đi, chính mình lại lần nữa tự rước lấy nhục. Mộc Nhược Na duỗi tay kéo một chút Bình Sơn Thứ Lang, nói, nơi này cũng không có gì hảo ngây người, chúng ta đi thôi. Bình Sơn Thứ Lang lạnh băng đôi mắt nháy mắt mềm mại rất nhiều. Cố Hề Hề hỗ trợ tách ra Thượng Kha hòa Bình Sơn Thứ Lang, che ở phía trước nói, hảo chúng ta nên cáo từ. Sắc trời không còn sớm, chúng ta liền không quấy rầy ngươi cùng cung tam tiểu thư đoàn tụ. Thượng Kha còn tưởng nói cái gì nữa, Mộc Nhược Na đã lôi kéo Bình Sơn Thứ Lang cùng Cố Hề Hề cùng nhau. Rời đi, Cố Hề Hề cùng Mặc Tử Hân chào hỏi, tìm được cung phu nhân chính thức cáo từ, liền cùng nhau lái xe rời đi cung ra. Ở trên đường trở về, Mộc Nhược Na ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, hãy còn xuất thần. Cố Hề Hề an tĩnh căn cứ hướng dẫn chỉ thị lái xe trở về đi. Bình Sơn Thứ Lang tự hồ cũng có chuyện muốn nói, chính là hắn lại không biết nên nói như thế nào cho nên liền ở nơi đó rối rắm. Cố Hề Hề phi thường nghiêm túc lái xe, nàng không nghiêm túc không được a, đế đô đoạn đường quả thực là quá phức tạp. Trước kia Cố Hề Hề cảm thấy N thị liền đủ phức tạp như vậy, một cái cầu vượt bên kia một cái vòng tròn đảo. Tới rồi đế đô lúc sau, Cố Hề Hề mới hiểu được chính mình ở N thị quả thực là không cần quá hạnh phúc. Ít nhất ở N thị, nhắm mắt lại đều có thể đem xe khai trở về. Mà ở đế đô, ha ha đát hướng dẫn có đôi khi cũng không nhất định biết phía dưới sẽ tu lộ. Đây là một đường quốc tế đại đô thị mị lực A, cung gia biệt thự cùng thánh địa Á học viện quý tộc biệt thự, vừa lúc xuyên qua hơn phân nửa cái đế đô. Này một đường khai trở về thế nhưng ước chừng tiêu phí hơn 3 giờ. Về đến nhà thời điểm Cố Hề Hề cảm thấy cả người đều phải tán giá. Đời này đều không cần ở trong thành thị lái xe, Cố Hề Hề đem kia hai người ném xuống mặc kệ trực tiếp về phòng. Nàng phải hảo hảo tắm rửa nghỉ ngơi một chút, thật sự muốn mệt chết. Cố Hề Hề tiến phòng, liền nhìn đến phòng mở ra đèn. Ân, chính mình nhớ rõ ra cửa thời điểm tắt đèn a, Cố Hề Hề vừa muốn mở miệng, Doãn Tư Thần lười biếng thanh âm liền từ trong phòng truyền ra tới, rốt cục bỏ được đã trở lại. Cố Hề Hề nghe được Doãn Tư Thần thanh âm, đáy lòng chợt mạc danh liền dâng lên một đoàn ôn nhu cùng ngọt ngào. Vào cửa trực tiếp đá rơi xuống giày, ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói bên kia không thể phân thân, Doãn Tư Thần đã đi tới chủ động ôm lấy Cố Hề Hề ân, phí điểm kính nhi cuối cùng là thu phục. Thực xin lỗi, hôm nay không có có thể bồi ngươi cùng đi. Cố Hề Hề cười lắc đầu, nghe nói hôm nay buổi tối đã xảy ra điểm sự tình. Doãn Tư Thần lười biếng dò hỏi. Cố Hề Hề vỗ vỗ hắn phía sau lưng, biết rõ, cố hỏi. Còn có chuyện gì có thể giấu được ngươi, ngươi dám nói không phải vì chuyện này, đặc biệt chạy tới. Doãn Tư Thần quả nhiên cười, tiểu yền thử chính là hiểu biết hắn, hắn nghe nói đêm nay phát sinh sự tình lúc sau trực tiếp cưỡi chính mình chuyên trúc phi cơ, bay thẳng đế đô. Hắn sợ tiểu yền, thử khó xử, Thượng Kha cùng Mộc Nhược Na sự tình, xem như đã có kết cục đã định. Chính là thượng gia sớm muộn gì sẽ phát hiện bị chơi, như vậy thế tất sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Mộc Nhược Na. Lấy Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề cảm tình, Cố Hề Hề tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tới rồi lúc ấy Cố Hề Hề sẽ kẹp ở Doãn gia hòa thượng gia chi gian, thế khó xử. Doãn Tư Thần không nghĩ làm hắn tiểu yền thử khó xử cho nên hắn trực tiếp bay lại đây tính toán trực tiếp cùng thượng phu nhân hảo hảo tâm sự. Bất quá, những việc này, hắn là sẽ không minh cùng Cố Hề Hề nói. Nam nhân sao, làm chuyện gì chỉ cần đi làm thì tốt rồi, không cần thiết sự tình gì đều phải làm đối phương biết. Ngươi liền không thể nói ta là bởi vì quá tưởng ngươi sao? Doãn Tư Thần cười xấu xa lập tức ôm lấy Cố Hề Hề, ba mẹ đều không phản đối chúng ta ở bên nhau, Hề Hề ta lại đói bụng vài thiên. Cố Hề Hề tức giận đẩy ra hắn, đừng nháo, cùng ngươi nói cái đứng đắn sự. Doãn Tư Thần mang theo Cố Hề Hề về tới trên sofa, nghiêm túc thưởng thức Cố Hề Hề ngón tay cũng không ngẩng đầu lên nói, ân, ngươi nói đi. Là về Cố Miểu sự tình, ta phải đi về hỏi một chút Cố Miểu, có hay không nghĩ tới tương lai tính toán. Mấy ngày hôm trước phỉ ngươi gia tộc người tới cùng ta nói một chuyện, phỉ ngươi gia tộc bởi vì họ hàng gần kết hôn quan hệ tựa hồ máu đều có chút vấn đề. Hơn nữa phỉ ngươi bá tước lén còn tìm quá ta cùng ta hứa hẹn quá một chuyện, chỉ cần Cố Miểu chịu thừa nhận phỉ ngươi dòng họ, hắn có thể tiếp tục có được hiện tại thân phận cùng tên. Cố Hề Hề tâm sự nặng nề nói, ngay từ đầu ta còn không tin, chính là Bình Sơn Thứ Lang cũng nói, phỉ ngươi gia tộc máu là thật sự có vấn đề. Vấn đề này đã tồn tại 100 nhiều năm tới rồi, phỉ ngươi bá tước này một thế hệ cũng rốt cuộc tới rồi bùng nổ điểm tới hạn. Nếu Cố Miểu không phải phỉ ngươi bá tước trùng hợp dưới cùng Á Châu nhân sinh hạ hài tử nói, chỉ sợ là sống không đến 10 tuổi liền sẽ chết non. Cố Hề Hề duỗi tay phủng Doãn Tư Thần mặt nói, Bình Sơn Thứ Lang nói, cho dù có Vân gia bí dược chống, Cố Miểu nếu không có được đến hệ thống kiểm tra cùng trị liệu nói, có lẽ cũng chỉ có thể sống đến 3 năm 10 tuổi. Tư Thần, ta không nghĩ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thật sự như vậy nghiêm trọng. Doãn Tư Thần hẹp dài khóe mắt nâng nâng, Cố Miểu mỗi năm đều làm kiểm tra, không có phát hiện vấn đề A, chính là bởi vì không có phát hiện vấn đề, mới là vấn đề lớn. Nhất, bởi vì cái này gen kỹ thuật Doãn gia còn không đạt được trình độ này. Bình Sơn Thứ Lang nói, hắn tuy rằng có thể kiểm tra ra tới, nhưng là hắn yêu cầu rất dài thời gian mới có thể làm được. Tư Thần, ta sợ hãi. Cố Hề Hề cắn môi, vẻ mặt dãy dụa rối rắm, ngươi nói phỉ ngươi gia tộc hảo hảo làm gì muốn họ hàng gần kết hôn a, lúc này nhưng hảo cũng không phải là hại chính mình. Doãn Tư Thần thấp thấp nở nụ cười, cho nên chúng ta nhi tử mới có thể là cái thiên tài a, ngươi xem, ngươi cùng ta gen là hoàn mỹ nhất kết hợp. Cho nên, Hề Hề, chúng ta tái sinh cái nữ nhi đi, nói không chừng so Ngự Hàm còn muốn thông minh. Cố Hề Hề đỏ mặt lên, đi đi đi, nói bậy gì đó đâu. Doãn Tư Thần chỉ là cười, đôi mắt thâm trầm vài phần. 3 năm trước đây Cố Hề Hề phẫu thuật giữ được Doãn Ngự Hàm thời điểm, bác sĩ cũng đã nói qua Cố Hề Hề thân thể vẫn là bị thương căn bản, lại lần nữa mang thai tỷ lệ rất thấp rất thấp. Nếu may mắn hoài đệ nhị thai nói, chỉ sợ đời này sinh đệ tam thai xác suất chính là không. Đương nhiên, đối Doãn Tư Thần tới nói, hắn cảm thấy đã vậy là đủ rồi. Chẳng sợ đời này không có cái thứ hai hài tử, hắn cũng biết đủ. Doãn gia có Doãn Ngự Hàm kế thừa, hắn cũng có thể yên tâm đi bảo hộ chính mình quý trọng hết thảy. Những lời này, Doãn Tư Thần đều không có cùng Cố Hề Hề nói qua. Mặc kệ Cố Hề Hề nhớ rõ vẫn là không nhớ rõ 3 năm trước đây phát sinh những cái đó chi tiết, hắn đều không nghĩ làm Cố Hề Hề có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Nói đứng đắn đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Hề Hề thật cẩn thận hỏi Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần không cần suy nghĩ trả lời nói, ngươi quyết định liền hảo. Ở Cố Miểu chuyện này thượng ta vô điều kiện nghe ngươi. Rốt cuộc hắn cùng ngươi thân thiết hơn một chút, Cố Miểu là cái tâm sự thực trọng hài tử, hắn đối với ngươi có loại khác thường chấp nhất cùng ỷ lại. Cố Hề Hề gật gật đầu, đêm nay, Doãn Tư Thần dị thường ôn nhu, mỗi cái động tác đều sẽ chiếu cố đến Cố Hề Hề cảm xúc làm Cố Hề Hề từ trong ra ngoài thoải mái. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, Cố Hề Hề vừa mới lên, một khai cửa phòng liền nhìn đến cửa ngồi xổm một người. Cố Hề Hề hoảng sợ tập trung nhìn vào thế nhưng là Bình Sơn Thứ Lang. Ở Nhật Bản Kobe thời điểm, hắn liền ngồi xổm chính mình ra cửa. Hiện tại cư nhiên lại ngồi xổm cửa, hắn đây là lại cọng dây thần kinh nào không đúng rồi. Cố Hề Hề một mở cửa, Bình Sơn Thứ Lang liền ngẩng đầu lên, ánh mắt tối tăm nhìn Cố Hề Hề, nàng. Không để ý tới ta, Cố Hề Hề ngay từ đầu không phản ứng lại đây, không minh bạch Bình Sơn Thứ Lang nói nàng là ai. Chờ Cố Hề Hề chớp mắt qua 3 giây đồng hồ lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, biết Bình Sơn Thứ Lang chỉ chính là Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề hồ nghi nhìn hắn, ngươi đi tìm Nếu Na. Bình Sơn Thứ Lang gật gật đầu, ngươi tìm nàng làm gì? Đại sáng sớm, nàng khẳng định đang ngủ a. Cố Hề Hề đương nhiên trả lời nói. Trong khoảng thời gian này vẫn là không cần quấy rầy Mộc Nhược Na, làm nàng hảo hảo trải vuốt rõ ràng chính mình cảm xúc. Kết cục đã chú định, vô pháp sửa đổi. Nàng cần phải làm là điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc cùng cảm tình. Bình Sơn Thứ Lang đứng lên, dựa vào vách tường nói, ta đã cùng trong nhà nói ta muốn lưu tại Trung Quốc. Cố Hề Hề trong mắt chừng, hắn đây là mấy cái ý tứ. Bình Sơn Thứ Lang tiếp tục nói, ta phụ thân đồng ý. Cố Hề Hề lần thứ 2 chừng mắt, Bình Sơn tiên sinh là có ý tứ gì? Bình Sơn Thứ Lang còn không có tới kịp trả lời, Doãn Tư Thần thanh âm từ phía sau vang lên, xem ra Bình Sơn Thứ Lang đã dùng chính mình biện pháp thuyết phục trong nhà, hắn là đối Mộc Nhược Na nghiêm túc. Đối, Mộc Nhược Na, nghiêm túc, làm ơn, các ngươi hai cái hoàn toàn không phải một cái thế giới người hảo sao? Đêm qua chỉ là cái ngoài ý muốn hảo sao? Nếu Na hoàn toàn không phải yêu cầu ngươi phụ trách cái loại này người hảo sao? Doãn Tư Thần đã đi tới, cấp Cố Hề Hề khoác một kiện quần áo, nhìn thoáng qua Bình Sơn Thứ Lang nói, Mộc Nhược Na hiện tại không thích hợp cùng bất luận kẻ nào nói cảm tình, nàng yêu cầu một đoạn thời gian lắng đọng lại. Bằng không, nàng hiện tại làm bất luận cái gì quyết định, đều có khả năng là sai. Bình Sơn Thứ Lang nhìn Doãn Tư Thần, đáy mắt mang theo khó hiểu. Ta theo đuổi Hề Hề, suốt dùng 3 năm kiên nhẫn, nàng đến nay đều còn không có chính thức đáp ứng gả cho ta. Theo đuổi chính mình âu yếm nữ tử, trừ bỏ phải có kiên nhẫn ở ngoài còn phải có trách nhiệm tâm. Doãn Tư Thần khó được dạy Bình Sơn Thứ Lang một lần, chỉ có ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ, nàng mới có thể bị ngươi sờ cảm động. Lấy ra ngươi thành ý, nàng sớm muộn gì sẽ nhìn đến. Hết chương 530, cách chương.